bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, một khối linh thạch đều không có. Liều lĩnh Thương Hàn, đi, tiến nhanh cổ thành. Thương Hàn dẫn đầu xông vào cổ thành kết giới bên trong. Những người còn lại cũng theo sát phía sau. Đợi Lý Tiêu Vân bọn người xông vào kết giới về sau. Kết giới vết nứt mới chậm rãi biến mất. Một đám sát linh tại nguyên chỗ bồi hồi một hồi liền rời đi. Cổ thành trong kết giới. Lý Tiêu Vân bọn người nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới gặp được đao sát. Quá kinh hiểm. Hoàn toàn chính xác. Kiểm lại một chút. Thương vong bao nhiêu. Mọi người bắt đầu kiểm kê thương vong. Phát hiện một trận chiến này tổn thất so dự tính cao hơn. Vân Tiêu chiến đội có thể nói là thương vong hơn phân nửa. Cái này khiến Lý Tiêu Vân sắc mặt hết sức khó coi. Đáng giận, Lâu Quốc bảo tàng đang ở trước mắt. Cái chết của bọn hắn đều là có giá trị. Lúc này, Thương Hàn từ tốn nói. Lời vừa nói ra, mọi người thấy trước mắt cổ thành không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nuốt ngụm nước. Trong mắt lộ ra khát vọng, Lâu Quốc bảo tàng a. Vô số người tha thiết ước mơ Lâu Quốc bảo tàng thì thả ở trước mặt bọn họ. Chỉ cần được bảo tàng, cái gì hy sinh đều là đáng giá. Mọi người nghĩ như vậy. Bắt đầu ở bên trong tòa thành cổ tìm tòi. Lớn như vậy một cái Lâu Quốc cứ như vậy không có. Cũng không biết là bởi vì cái gì. Một cái chiến đội thành viên cảm khái nói. Ai biết được. Trước tìm bảo tàng đi, cần phải tại vương cung. Mọi người thẳng đến vương cung. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được vương cung bảo khố. Nguyên một đám vô cùng kích động vọt vào. Ngay sau đó, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Bảo vật đâu? Làm sao không có cái gì à, Lâu Quốc bảo tàng. Lâu Quốc bảo tàng đi đâu rồi? Mọi người có chút không tiếp thụ được. Bọn họ trăm cay nghìn đắng mới đến nơi này. Hy sinh nhiều người như vậy, chính là vì lầu này quốc bảo giấu. Nhưng bây giờ, bảo tàng lại là không cánh mà bay. Đạo tâm một chút kém chút đều muốn thổ huyết. Không cần phải a, Lâu Quốc nội tình mạnh. So với Thanh Vân Vương triều hàng ngũ còn mạnh hơn ra một bậc. Làm sao có thể không có cái gì? Thương Hàn cũng là mộng. Chờ một chút, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên. Có người kinh hô một tiếng nhìn lấy một cây trụ. Mọi người nhìn lại, thấy được một hàng chữ. Còn chưa thấy rõ, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận đập vào mặt. Lý Tiêu Vân là kiếm tu, mà lại là bách kiếm phổ xếp hạng thứ 10 đại kiếm tu. Nhưng cho dù là hắn tại cảm nhận được cỗ này kiếm chi đạo vận thời điểm y nguyên bị giật nảy mình. Sắc mặt có chút ngưng trọng, thật là khủng khiếp kiếm chi đạo vận. Lưu chữ chi người tuyệt đối là một cái kinh khủng kiếm tu. Lý Tiêu Vân ngưng thần nhìn một cái. Đọc lên phía trên chữ. Sở cuồng nhân từng du lịch qua đây. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đột nhiên đều biến đến yên tĩnh trở lại. Sở cuồng nhân ba chữ vừa ra. Dường như tự mang một cỗ ma lực giống như chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Khiến sắc mặt của bọn hắn biến ảo. Sở cuồng nhân. Thế nào lại là hắn? Lại là hắn đạt được cái này Lâu Quốc bảo vật. Đáng chết. Hắn là vào bằng cách nào? Tại biết là ai đạt được Lâu Quốc bảo tàng về sau. Mọi người chẳng những không có đoạt lại bảo tàng suy nghĩ. Ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Đơn giản là đạt được bảo tàng người gọi sở cuồng nhân. Bách kiếm phổ đệ nhất sở cuồng nhân. Khó trách có dạng này kiếm chi đạo vận. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tiêu Vân nỉ non nói. Đáng giận, đáng giận. Bên cạnh, Thương Hàn tức đến xanh mét cả mặt mày. Trên người linh lực không bị khống chế sôi trào. Quanh kích lấy bốn phía vách tường. Hắn tức giận đến độ nhanh muốn nổi điên. Hắn đọc qua điển tịch. Tìm Lâu Thị cổ kiếm. Hao hết trăm cay nghìn đắng mới đi đến lầu này quốc. Nhưng không nghĩ tới để sở cuồng nhân nhanh chân đến trước. Lại là ngươi, lại là ngươi. Vì cái gì ngươi lại có thể nhanh ta một bước? Đáng chết. Mọi người thấy điên cuồng phát tiết lửa giận Thương Hàn. Trong mắt không khỏi mang theo một chút thương hại. Bọn họ biết. Cái này Thương Hàn là cái thiếu đế. Là thế gian này thứ nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong. thế nhưng là, tại Sở Cuồng Nhân trước mặt có ai dám tự xưng thiên kiêu đâu. Chỗ có cái gọi là thiên kiêu ở trước mặt hắn, toàn đều không đáng giá nhắc tới. Đội trưởng, bây giờ nên làm gì? Một cái Vân Tiêu chiến đội thành viên có chút không cam lòng nói ra. Bọn họ trăm cay nghìn đắng đi tới nơi này. Chẳng lẽ liền muốn như thế hai tay trống không trở về? Muốn đến nơi này, không ai sẽ cảm thấy cam tâm. Cái kia có thể làm sao? Chẳng lẽ người còn muốn đi tìm Sở Cuồng Nhân quyết nhất tử chiến hay sao? Lý Tiêu Vân nói ra. Ta đây nào dám a, cái kia chiến đội thành viên liền vội vàng lắc đầu. Tìm Sở Cuồng Nhân quyết nhất tử chiến. Đừng nói giỡn, muốn chết còn tạm được. Hiện nay thiên hạ này, có mấy người dám tìm Sở Cuồng Nhân đánh nhau? Thánh nhân đều đến cân nhắc một chút a. Ai, không nghĩ tới cái này bảo tàng lại bị Sở Cuồng Nhân lấy mất. Lãng phí thời giờ, mọi người vô cùng sa sút tinh thần. Lộ ra mặt ủ mày chau. Bọn họ nắm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Tại trong bảo khố lại tìm tòi một phen. Muốn nhìn một chút sẽ có hay không có thu hoạch gì. Tỉ như Sở Cuồng Nhân có cái gì bỏ sót. Không có lấy đi. Nhưng bọn hắn thì liền một khối linh thạch đều không tìm được. Sở Cuồng Nhân thu hết đến thật sự là quá hoàn toàn. Đội trưởng, chúng ta nơi này có phát hiện mới. Lúc này, Lý Tiêu Vân nhận được đội viên truyền tin. Mọi người ôm lấy hy vọng đi tới Vương Cung Đại Điện. Ở chỗ này, bọn họ thấy được cái kia vô số phù văn. Cùng cung điện bên trong đứng đấy. Tay cầm Chấn Thiên Kích Lâu Quốc chi chủ. Khi thấy Chấn Thiên Kích thời điểm, Thương Hàn biến sắc, có chút không thể tin. Sau đó dần dần biến thành cuồng hỉ. Chấn Thiên Kích, thật là Chấn Thiên Kích. Không thể nào, có lầm hay không? Cái kia Sở Cuồng Nhân thế mà đem cái này giá trị lớn nhất bảo vật lưu lại. Không có lấy đi, hắn sẽ không ngốc hả? Thương Hàn nội tâm cuồng hỉ. Cái này Chấn Thiên Kích, là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất. Vốn là khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân lưu trữ về sau. Hắn đối với mình có thể hay không cầm tới Chấn Thiên Kích đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Sở Cuồng Nhân thế mà không có lấy đi lầu này quốc bên trong giá trị lớn nhất chuẩn đế binh. Thương Hàn không kịp chờ đợi đi vào trong cung điện. Lúc này, lâu quốc chi chủ thân thể khẽ run. Bắn ra một vệt kim quang huyễn hóa ra lúc còn sống bộ dáng. Bắt đầu phát ra hình ảnh. Kẻ đến sau. Ta chính là lâu quốc chi chủ. Chấm ngoặc kép. Lâu quốc chi chủ bắt đầu giảng thuật quá khứ. Nói ra vương cung lòng đất phong ấn 1 triệu sát linh sự tình. Để mọi người không muốn lấy đi Chấn Thiên Kích. Mọi người nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới tại dưới chân bọn hắn. Lại có nguy hiểm như thế đồ vật. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đi thôi, thứ này không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Lý Tiêu Vân từ tốn nói. Mọi người lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cái kia Chấn Thiên Kích. Có thể lúc này, mọi người lại nhìn đến Thương Hàn lại không để ý lâu quốc chi chủ khuyên can hướng về Chấn Thiên. Kích đi đến, mang trên mặt vẻ điên cuồng. Đây chính là chuẩn đế binh. Ta làm sao có thể từ bỏ? Sở Cuồng Nhân không dám cầm. Ta lại muốn cầm. Sở Cuồng Nhân đạo đức giả. Bận tâm thiên hạ thương sinh. Ta lại muốn tuân theo bản tâm. Lấy đi cái này chuẩn đế binh. Ta muốn để thế biết. Sở Cuồng Nhân không bằng ta Thương Hàn. Hắn đột nhiên cầm Chấn Thiên Kích. Thể nội linh lực bạo phát. Đem Chấn Thiên Kích từ dưới đất. Theo lâu quốc chi chủ trong tay rút ra. Nhất thời. Toàn bộ vương cung thậm chí cả lầu thành đều tại điên cuồng run rẩy. Mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Phảng phất có cái gì kinh khủng lưu giữ tại sắp lao ra. Trong cung điện, cái kia từng mai phù văn màu vàng bắt đầu phá nát. Không tốt, đi mau. Lý Tiêu Vân thần sắc vô cùng hoảng sợ. Còn lại chiến đội thành viên cũng là hốt hoảng bắt đầu hướng vương cung bên ngoài phóng đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.